siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 776, sức mạnh của ngươi chỉ có như thế mà thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Sâm bất động như sơn, một nửa trong thân thể ngân điện tiềm thức, nửa kia thân thể bên trong nhưng là tiếng chuông khuấy động, ở nơi đó kiếm vô hình nhận bão táp xoa chuyển đến Hàn Sâm trên người một sát na, Hàn Sâm trực tiếp một quyền đánh ra ngoài lôi cùng âm sức mạnh ở nắm đấm bên trên hòa làm một thể, hóa thành một luân màu bạc thái dương, tự mình Hàn Sâm trên nắm tay nổ tung, mang theo lôi lôi minh, hóa thành một đạo điện quang trực tiếp đánh về La Lị. Dầm, cái kia sức mạnh vô hình như là yếu đuối không thể tả kính giống như vậy, trực tiếp bị kinh khủng kia lực lượng sấm sét nổ nát, kiếm vô hình nhận bão táp hầu như là trong phút chốc toàn bộ nát tan. Điện quang ở trong không khí lan tràn, lôi âm rung động, khiến cho La Lị thân khí tức trong người đại loạn, trơ mắt nhìn kinh khủng kia điện quang oanh lại đây, nhưng khó có thể ngưng tụ khí tức bùng nổ ra sức mạnh, né tránh đây khủng bố một đòn. Điện quang trực tiếp đánh vào La Lị trên người, La Lị ở cái kia trong tích tắc cho gọi ra một cái thú hồn áo giáp mặc vào người, nhưng là dù vậy, cái kia áo giáp cũng được đáng sợ điện quang trực tiếp nổ nát, kể cả trên người nàng mặc quần áo đồng thời hóa thành than cốc tứ tán bay lượn. Hoành, La Lị thân thể đánh vào phòng tiếp khách vách tường kim loại bên trên, trong miệng phụt lên máu tươi, vỡ vụn cháy đen áo giáp cùng quần áo tứ tán tung tóe, chỉ là vụn vặt vài miếng còn treo ở trên người, liền như vậy té xuống đất cả người hạ ngồi ở chỗ đó, không thể tin được nhìn trước mắt Hàn Sâm. Nàng dù như thế nào cũng không thể tin được chính mình dĩ nhiên sẽ thua với Hàn Sâm, hơn nữa còn bại thảm như vậy, hơn nữa vẫn không có tu luyện qua. Phi Thiên Kinh, Hàn Sâm, không thể, cái này không thể nào. La Lị khóe miệng máu tươi ròng ròng, người nhưng ở tại nơi đó, hoàn toàn không thể tiếp thu đả kích như vậy. Sức mạnh của ngươi chỉ có như thế mà thôi sao? Hàn Sâm nhìn La Lị một chút, đem mình áo khoác cởi ra vứt cho La Lị, sau đó cũng không còn để ý đến nàng, xoay người liền rời đi phòng tiếp khách. Đi thôi, mẹ không muốn sẽ cùng La gia có cái gì liên lụy, ta cũng như thế. La Lị nghe được Hàn Sâm câu nói đó, nhưng là thân thể run lên, hầu như là ngay lập tức sẽ rơi vào đến hồi ức trước mắt. Sức mạnh của ngươi chỉ có như thế mà thôi sao? Lời nói tương tự ở nàng khi còn bé không biết nghe qua bao nhiêu lần, cái kia kiêu ngạo mỹ lệ bóng người, mỗi lần đều ở dễ dàng đánh bại nàng sau đó, đều là cười tủm tỉm nhìn nàng nói ra câu nói này. La Lị hận cực kỳ câu nói này, cũng hận cực kỳ tấm kia mang theo kiêu ngạo mỹ lệ khuôn mặt, nhưng là thời khắc này, nàng rồi lại ở một người khác trong miệng nghe được câu nói kia, hơn nữa người này vẫn là con trai của nàng. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Hắn không có luyện, phi thiên kinh, làm sao có khả năng sẽ có sức mạnh như vậy, hắn không thể có sức mạnh như vậy. Ta không thể sẽ thua với một cái không có tu luyện qua. Phi thiên kinh, tiến hóa giả, không thể sẽ thua với con trai của nàng. La Lị có chút cuồng loạn kêu ra tiếng, nhưng là sẽ khách trong phòng cũng đã chỉ còn dư lại nàng một người. Hàn Sâm không biết La Lị là khi nào thì đi, bất quá sau khi rời đi hắn liền bấm mẹ bộ đàm, nói rồi La Lị sự tình, hắn muốn xác nhận một thoáng, cái này La Lị có phải là thật hay không người nhà họ La. Tiểu Lị đứa bé kia quả nhiên hay là đi tìm ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tố Lan sau khi nghe nhưng là rất hờ hững, tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu cũng không có cái gì kinh ngạc cảm giác. Nàng thật là gì ta? Chấm, Hàn Sâm lúc trước còn hơi nghi ngờ. Đúng, lúc trước ngươi từng ông ngoại cảm thấy ta một người quá cô đơn, liền nhận nuôi nàng. Sau đó ta rời đi La gia, liền cũng không còn gặp nàng. La Tố Lan thở dài nói, phi thiên kinh, ta không thể tu luyện sao? Hàn Sâm lại hỏi, ngươi muốn luyện cũng được bất quá luyện, phi thiên kinh, có chút La gia sự tình ngươi liền trốn không thoát. La Tố Lan thở dài một tiếng, nàng cho rằng Hàn Sâm kiến thức La Lị sử dụng. Phi thiên kinh, sau đó, liền đối với... Phi thiên kinh, động tâm, vậy thì quên đi, vốn là cảm thấy tựa hồ có chút ý nghĩa, nếu phiền phức như vậy coi như. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng, La Tố Lan đến là hơi kinh ngạc, người thật sự không động tâm, cũng không cái gì, vị kia tiểu du luyện, phi thiên kinh, không phải như thế bị ta một quyền đánh bại. Hàn Sâm không đáng kể nói rằng, La Tố Lan càng thêm giật mình, người một quyền đánh bại tiểu lỵ, đúng đấy, rất đơn giản, Hàn Sâm dương dương tự đắc nói rằng. La Tố Lan cười khổ nói, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng đi còn xa hơn, bất quá tuyệt đối không nên coi thường. Phi thiên kinh tiểu lỵ nàng tuy rằng vẫn rất nỗ lực nhưng là nàng dù sao không phải người nhà họ La, trong thân thể không có chảy La gia huyết không thể luyện thành chân chính. Phi thiên kinh, chân chính, phi thiên kinh, mạnh như thế nào, Hàn Sâm nhất thời hứng thú theo Hàn Sâm, La Lị đã xem như là rất mạnh, ở hắn gặp nhân loại tiến hóa giả trước mắt La Lị đã xem như là mạnh nhất một cái. Tự thiên nhi phi thiên là A-tu-la, nếu như ngươi sau đó gặp phải chân chính luyện thành. Phi Thiên Kinh, người, như vậy liền nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phòng thủ, ngươi duy nhất cần làm chính là theo tốc độ nhanh nhất giết hắn, bằng không tử chính là ngươi. La Tố Lan chỉ là như vậy nói một câu, cũng không có giải thích rốt cuộc là ý gì. Mẹ, La gia đến cùng có chuyện gì? Hàn Sâm vẫn là không nhịn được hỏi lên, nếu như ngươi không vào La gia, như vậy liền không cần biết, bằng không chỉ là đồ tăng buồn phiền. Nếu là ngươi vào La gia, đến lúc đó ngươi tự nhiên thì sẽ biết. La Tố Lan đối với chuyện này cực lớn không muốn nhiều lời. Cùng lúc đó, La Lệ đã rời đi căn cứ, đang phi thuyền bên trong gian phòng cùng La Hải Đường trò chuyện. La Lệ không có ẩn giấu, đem mình cùng Hàn Sâm gặp mặt quá trình đều một chữ không rơi nói cho La Hải Đường nghe. La Hải Đường sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn không có luyện, phi thiên kinh, không có, La Lệ khẳng định đáp, hắn đem lôi điện sức mạnh thả ra bên ngoài cơ thể. La Hải Đường lại hỏi, đúng thế, La Lệ lại tiếp tục khẳng định đáp, đây đến là thú vị, lại có thể làm được mức độ này, không hồ là tiểu lam nhi tử, quả nhiên di truyền tiểu lam ưu tú gen, điều này cũng chính là ta La gia cần thiết. La Hải Đường lạnh nhạt nói. Để La ẩn đi tí hộ sở bên trong thấy hắn, để hắn mở mang chân chính. Phi thiên kinh, bên trong thân thể của hắn chảy xuôi La gia huyết, hắn nhất định chống cự không được. Phi thiên kinh, đúng, La Lệ cúi đầu đáp. Hàn Sâm lại tiếp tục tiến vào tí hộ sở trước tiên đánh tra rõ ràng tình huống xung quanh, hắn cần xác nhận vị trí của chính mình sau đó, mới tốt cân nhắc đón lấy đến đi như thế nào. Không tốt rồi, không tốt rồi, dị linh đến công đánh chúng ta tí hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngồi thẳng ở quảng trường bên cạnh suy tư sau này mình đến đi như thế nào, lại đột nhiên nghe có người kêu to, đám người chung quanh nhất thời đều sốt sắng lên. Dị linh tấn công tí hộ sở. Hàn Sâm nghe rõ ràng những người kia quát hơi hơi kinh ngạc, hắn đã lâu đều không có động tới dị linh tấn công tí hộ sở. Mang theo hiếu kỳ, Hàn Sâm hướng đi tí hộ sở tường thành nơi, muốn nhìn một chút là cái gì dị linh tấn công tí hộ sở, nếu như tí hộ sở chủ nhân không chống đỡ được hắn cũng có thể giúp đỡ. Hàn Sâm chính đang hướng về cửa thành bên kia đi, lại đột nhiên nghe có người quát tên của hắn. Cách Chương,